Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng triều đình không có công bố chi tiết điều tra của Đại Lý Tự, cuối cùng đối ngoại kết luận là Trình Chi Viễn không nghĩ thông đồng làm bậy cùng nhóm tham quan phủ Hà Đài, bị nhóm tham quan hại chết. Triều đình bởi vậy truy phong cho Trình Chi Viễn sau khi chết. Trình Lục lão gia biết nhiều hơn một chút. Trình Chi Viễn là bị người độc chết. Hiện tại nghe ý tứ của Trình Chi Tự, Trình Chi Viễn là tự uống thuốc độc bỏ mình. Chỉ vì cắt đứt triều đình truy cứu, kia chẳng phải là nói Trình Chi Viễn sinh thời có lui tới cùng phản tặc. Trình Lục lão gia không quá tin, nhưng mà Trình Chi Tự sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Nhưng sao sự tình Trình Chi Viễn, Trình Chi Tự lại biết được? Trình Lục lão gia rũ mí mắt xuống. Lão phu cho rằng ngươi và đại ca ngươi hẳn đã nhiều năm không có lui tới. Lại nói tiếp, Thái Bình 5 năm đại ca ngươi vừa chết, Thái Bình 5-6 ngươi liền được thăng nhiệm thành chi phủ. Là thực trùng hợp. Trình Chi Tự mặt vô biểu tình, giống như không có nghe hiểu chỉ trích ngầm của Trình Lục lão gia. Trình Lục lão gia sửa sang lại quan phục, nếu ngươi không tiến cung, vậy nhường đường. Lão phu hiện tại không nghĩ truy cứu Chi Viễn đã chết như thế nào. Lão phu chỉ biết Thái Bình 5 năm khi Chi Viễn xảy ra chuyện, Trình Khanh mới 12 tuổi. Năm sau hắn đỡ Linh về quê, thẳng đến mùa đông Thái Bình 59 mới lên kinh thi hội. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở Nam Nghi cầu học. Nếu hắn hành sự có cái gì không ổn, ngũ thúc của ngươi sẽ không toàn lực duy trì hắn. Cái gọi là phản tặc, còn không phải là một đám người đánh danh hào tiên thái tử hành sự sao? Trình Chi Viễn cùng tiên thái tử có cái gì lui tới? Trình Lục lão gia là thật sự không biết, dù cho thực sự có cái gì, Trình Chi Viễn cũng đã trả giá bằng tánh mạng, không tính toán liên lụy gia tộc. Trình Lục lão gia hiện giờ không có biện pháp rằng co cùng Trình Chi Viễn đã chết. Dù cho thật giống như Trình Chi Tự nói, kia lại có quan hệ gì cùng Trình Khanh? Trình Lục lão gia còn chưa có nghe qua chuyện hoang đường. Con kế nghiệp cha, như thế, nghĩ đến bộ hạ của tiên thái tử muốn kéo con cháu Trình Thị xuống nước, Trình Lục lão gia hận không thể xé nát nhóm bộ hạ của tiên thái tử. Có bản lĩnh tạo phản thành công, Trình Lục lão gia liền cúi đầu xưng thần. Không bản lĩnh tạo phản, lại muốn kéo Trình Khanh xuống nước. Nhóm bộ hạ của tiên thái tử quả thực chính là một đám khốn nạn. Trình Khanh năm nay mới 18 tuổi. Lục thúc, Trình Chi Tự mở miệng giữ người. Trình Lục lão gia chỉ chừa lại một cái bóng dáng cho Trình Chi Tự thưởng thức. Trình Chi Tự trao mày, còn tưởng rằng coi trọng Trình Khanh, chỉ có ngũ thúc lưu tại Nam Nghi quê quán, không nghĩ tới lục thúc cũng. Đúng rồi, lục thúc hiện tại không tiến cung, phản có vẻ trột ra, đợi tội danh của Trình Khanh bị chứng thực, hoàng thượng sẽ cho rằng toàn bộ Trình thị Nam Nghi đã sớm biết. Trình Chi Tự lập tức cảm thán, gừng càng già càng cay. Trình Chi Tự dẹp đường hồi phủ, gặp phải nhi tử Trình Khuê đang muốn ra cửa. Phụ thân, con muốn đi nơi nào? Trình Khuê cúi đầu, nghe nói cẩm y vệ mang Trình Khanh đi. Nhi tử tưởng, Trình Chi Tự cười lạnh, con muốn đi Cao phủ, hay là muốn đi Bắc Trấn phủ tư? Việc này là một Hàn Lâm viện thứ cát sĩ nho nhỏ như con có thể trộn lẫn sao? Nếu con không phán đoán rõ được tình thế, không bằng học Du Hiền bạn tốt của con. Trình Khanh hiện tại bị nhốt ở trong chiếu ngục, chính là do Du Hiền hạ lệnh. Trình Khuê im lặng, Trình Chi Tự biết chính mình cũng không có thuyết phục được nhi tử. Khuê cái nhi đứa nhỏ này, có đầu óc, lại không đủ cơ biến, hành sự có nề nếp, rất có vài phần cổ hủ. Thôi, con muốn đi nơi nào liền đi đi, không cho con chạy một chuyến này, con sẽ không tâm. Trình Khuê sau đó mới vội vàng rời đi. vạch trần bí mật giới tính của Trình Khanh, đối với Mạnh Hoài Cẩn không có chỗ tốt. Du Hiển không khống chế được chính mình suy nghĩ miên man. Nội giám nhận thấy không khí giữa Du Thiên Hộ và Mạnh Đại Nhân không đúng. Lui đến rất xa, Mạnh Hoài Cẩn liếc mắt nhìn Du Hiển một cái. Ngươi khiến Trình Khanh phải đặt mình trong hiểm cảnh. Du Hiển cười lạnh, ta chỉ làm việc theo phận sự. Nếu Trình Khanh không lấy thân phạm hiểm, hắn vĩnh viễn sẽ không rơi xuống vực sâu. Hắn rơi xuống hoàn cảnh hôm nay. Mạnh Đại Nhân ngươi đã từng thử ngăn trở hắn chưa? Mạnh Hoài Cẩn thu hồi tầm mắt, giống như khinh thường tranh chấp cùng Du Hiển. Sau một lúc lâu, Mạnh Hoài Cẩn mới lại lần nữa ra tiếng. Khi ngươi lựa chọn gia nhập Cẩm Y Vệ, cùng Trình Khanh chính là người trên hai con đường khác nhau. Ngươi đã làm ra lựa chọn, lại không tiếp thu được lựa chọn của chính mình. Nếu ngươi đối với Trình Khanh thiếu một ít chú ý, Cẩm Y Vệ liền sẽ không theo dõi Trình Khanh. Nếu ngươi vẫn luôn không thể khống chế chính mình, dù cho lần này cứu được Trình Khanh ra, lần tiếp theo, ngươi có thể cứu được không? Sự tình Mạnh Hoài Cẩn nói là điều khiến Du Hiển ảo não nhất. Nếu sớm một chút biết Trình Khanh có bí mật muốn mệnh như vậy, hắn sẽ không theo dõi Trình Khanh, kéo Trình Khanh vào trong tầm nhìn điều tra của Cẩm Y Vệ. Hiện tại hối hận đã chậm, sự tình có thể làm là đền bù. Du Hiển không nghĩ hỏi Mạnh Hoài Cẩn tính toán cứu Trình Khanh như thế nào. Không ai hỗ trợ cứu Trình Khanh. Chính hắn cứu, nội giám vừa rồi truyền lời lại bước nhanh ra tới. Mạnh Đại Nhân, Du Thiên Hộ, Hoàng thượng truyền hai vị đi vào. Mạnh Hoài Cẩn và Du Hiển cùng nhau tiến vào điện. Hoàng đế ngồi, Lạc Thuân quỳ, Trình Lục lão gia cũng quỳ. Lạc Thuân thần sắc nhẹ nhàng, Trình Lục lão gia lại đổ mồ hôi đầm đìa. Trên tay còn cầm mấy phong thư tín mở ra. Trình Thượng Thư, đưa thư trong tay ngươi cho Mạnh Thiếu Khanh nhìn xem. Hai người đều là vì Trình Khanh mà đến. Trẫm muốn nghe cái nhìn của Mạnh Thiếu Khanh. Bệ hạ, ngữ khí Trình Lục lão gia mang khẩn cầu. Hoàng đế không đê, a, o động. Trình Lục lão gia chỉ đành chiếu hoàng đế phân phó giao thư tín cho Mạnh Hoài Cẩn. Thư này, hiển nhiên là vật chứng, Lạc Thuân trình lên. Mạnh Hoài Cẩn vừa mở ra nhìn, nội dung trong thư cũng ra ngoài dự kiến của hắn. Mạnh Hoài Cẩn nhịn xuống xúc động muốn đi xem biểu tình của Du Hiển. Đây là biện pháp Du Hiển cứu Trình Khanh sao? An bài cho Trình Khanh một cái tội danh muốn mệnh, che giấu tội danh càng muốn mệnh hơn. Loại sách lược này cũng không sai. Trong chớp nhoáng, Mạnh Hoài Cẩn liền quyết định từ bỏ kế hoạch của chính mình. Toàn lực phối hợp với an bài của Du Hiển. Bệ hạ, vi thần không nhìn ra cái gì không ổn. Chữ viết này có vài phần giống Trình Khanh, lại có chút không giống. Vi thần không rõ, Trình Khanh tốt xấu gì cũng là Trạng Nguyên lục nguyên cập đệ. Dù cho thực sự có ý tưởng đại bất kính, vì sao phải viết ra cho người mượn cớ? Mạnh Hoài Cẩn giao thư cho nội giám Ngự Tiền. Mấy phong thư lại về tới trước mặt hoàng đế, muốn phối hợp với Du Hiển, không đại biểu phải phụ họa với Du Hiển áp đặt tội danh cho Trình Khanh. Hoàng đế sẽ không thích văn thần và Cẩm Y Vệ đứng ở cùng trận doanh. Thậm chí Mạnh Hoài Cẩn càng đấu tranh, hoàng đế càng muốn mau chóng xử lý Trình Khanh, sẽ không tiếp tục đi miệt mài theo đuổi tội danh khác của Trình Khanh. Quả nhiên hoàng đế lại lần nữa mở miệng. Trong âm thanh có áp tức giận, Mạnh Hoài Cẩn, từ năm thi đình chấm điểm ngươi làm Trạng Nguyên, chấm liền rất coi trọng ngươi, ngươi có tiền đồ rất tốt, lại muốn chấp mê bất ngộ, Trình Khanh bất kính quân thượng, bởi vì hắn họ Trình, hắn tuy làm không đúng, nhưng về tình có thể hiểu, ngươi thì sao, ngươi cũng họ Trình sao, thư tín Lạc Thuân trình cho hoàng đế, là... Lục soát ra từ trong thư phòng Trình Khanh, bên trong đề cập tới cái C, H, E, T của Trình Dung. Đối với phương pháp xử lý của hoàng đế có nhiều oán giận. tỏ vẻ chính mình vẫn luôn truy tra nguyên nhân chân chính cái C, H, E, T của Trình Dung. Hiện tại đã có chút chứng cứ, chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội báo thù cho Trình Dung. Cách chương.